Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1274, chương 1275, cướp đường. 2. Smiley, từng sợi tinh thuần mênh mông lực lượng, theo Diệp Lăng bàn tay, trực tiếp tiến vào thể phách của hắn chi-r ấm. Nếu như nói Diệp Lăng lúc đầu trong cơ thể lực lượng là một mảnh hải hồ nói, như vậy tân tiến vào lực lượng liền trực tiếp đem mảnh này hải hồ nhấc lên ngập trời sóng lớn. Diệp Lăng thân thể chấn động, con người bên trong trực tiếp xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên thần sắc. Cái này lực lượng quá mạnh mẽ, tinh thuần không gì sánh được, còn có cái này bừng bừng sinh cơ, tuyệt đối phải so với tiên khí mạnh hơn nhiều. Diệp Lăng cảm giác được này cổ lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình bên trong, trực tiếp liền thẩm thấu ở tại huyết nhục của chính mình kinh mạch bên trong, bắt đầu tuần tự vận chuyển. Mà Diệp Lăng thực lực cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt đi tới tứ kiếp sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Cái này hồn châu quả nhiên là bất khả tư nghị a. Nếu như có thể lại thôn phệ trên trăm cái, sợ rằng tu vi của ta có thể trực bức ngũ kiếp tiên đế đi a. Diệp Lăng nắm quả đấm một cái, rất hưng phấn, nhưng là hắn rất rõ ràng, cái này hồn châu nhưng là rất hiếm thấy, không nói, không phải tất cả linh hồn bất diệt cường giả cũng có hồn châu. Có thể nói hồn châu cơ hồ là thiên địa ngưng tụ mà thành chí bảo. Rất hiếm thấy, hay là đi thôi, tìm đại bộ phận đi. Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, trực tiếp biến mất ở cái này mịt mờ mai cốt chi địa. Không thấy thân ảnh, một ngày chi về sau, một tòa thê lương chân núi xuống, một gã tứ kiếp trung kỳ tiên đế khuôn mặt ngưng trọng từ nơi này đề phòng đi ngang qua. Cái này địa phương quá đặc biệt quỷ dị, như không phải cẩn thận, bổn tọa chết sớm mấy lần. Cái này cường giả lắc đầu, chúng thần vẫn lạc chi địa, quả nhiên là nguy hiểm trọng trọng. Tiến vào chúng thần đất một đám cường giả, mỗi một người đều bị phân tán nhảy vào rơi, phân tán ở các địa phương. Hắn lúc này nhóm cũng đều đang nhanh chóng tìm kiếm riêng mình thế lực. Alo, đột nhiên một giọng nói làm cho cái này tiên đế thân thể chấn động. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh đơn đao, đao mang lưu chuyển, sắc bén vô biên, người nào, lăn ra đây. Cái này tiên đế chém ra một đao, ánh đao tán loạn, trực tiếp đánh vào cách đó không xa sơn thể bên trên. Khối cục đá to lớn bị đánh lăn xuống, đồ đạc lưu xuống, có thể lăn, lại là một giọng nói, rất quỷ dị. Nhưng căn bản không pháp bắt được thanh âm khởi nguồn. Cái kia tứ kiếp trung kỳ tiên đế sững sờ, lập tức âm lãnh cười, con người lóe ra lành lạnh hàn quang, giả thần giả quỷ, lại không lăn ra đây, liền cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Phong thổi qua, lập tức cái kia tiên đế cắn răng, ý thức thiên võng một dạng hàng lâm, trực tiếp bao quát ở toàn bộ chân núi. Từng luồng, từng tấc, đều bị cái này tiên đế cho rõ ràng tìm đọc. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh xuất hiện. A hát, ta nhìn ngươi còn có thể giấu tới khi nào? Sau một khắc, cái này tiên đế trên tay đơn đao một, ánh đao như là sấm gió, hướng bóng người kia chỗ ở địa phương điên cuồng giết tới. Khói bụi nổi lên bốn phía. Một đạo thân ảnh chậm rãi theo khói bụi bên trong đi tới. Cà lơ phất phơ, không có một điểm chỉnh hình. Tấm tắc, để cho ngươi lưu hạ đồ đạc biến, còn chưa đầy đủ đúng vậy. Nói chuyện không là người khác, chính là Diệp Lăng. Hắn lúc này, khuôn mặt châm chọc màu sắc. Tứ kiếp sơ kỳ, ha ha, thực sự là nực cười nực cười. Ta Vương Bá Thiên chưa từng thấy nói như vậy mạnh miệng nhân a. Một cái tứ kiếp sơ kỳ nhãi con, lại vẫn dám đánh kiếp ta. Dù nói thế nào, hắn Vương Bá Thiên cũng là đường đường tứ kiếp trung kỳ cường giả. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ, thông thường tứ kiếp hậu kỳ cũng không phải của hắn đối thủ. Nếu không, hắn có tư cách gì tiến vào chúng thần chi chiến, đại biểu tông môn thế lực để chiến giết? Có thể tiến vào trong này, chính là một cái thân phận chứng minh, không phải thiên kiêu không được vào. Diệp Lăng nhếch miệng cười, lắc đầu, hướng cái này Vương Bá Thiên chậm rãi đi tới. Ngươi rất may mắn, thật, ngươi là ta đánh cướp thứ nhất. Vương Bá Thiên cười lành lạnh cười, không nói gì thêm, chẳng qua đôi mắt bên trong lóe lên hung ác độc địa màu sắc, cũng là đưa hắn hung ác nội tâm trực tiếp bán đứng. Hưu, Vương Bá Thiên trong tay đơn đao đưa ngang một cái, lập tức thân ảnh cuồng xông mà ra, hai tay cầm đao, hướng Diệp Lăng hung hăng bổ tới. Cuồn cuộn đao mang điên cuồng tịch quyển mà ra, đao thanh âm bong bong, đối diện Diệp Lăng lắc đầu, lập tức mang cánh tay, đơn trưởng nắm tay, hướng cái kia tán loạn ánh đao, hung hăng ném tới. Bình thường không có gì lạ, chính là chỗ này kiểu giản phổ, chính là đơn giản như vậy. Tiểu tử, quá tự tin đi, huyết nhục chi khu còn muốn ngăn cản đao của ta. Thực sự là muốn chết a, mà thôi, nếu như đây, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Vương Bá Thiên nhìn trước mắt Diệp Lăng dĩ nhiên tay không có đeo găng tay ngăn cản chính mình. Đao mang, lẩm bẩm nói, lập tức lắc đầu, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cái kia bình thường nắm tay, dĩ nhiên một quyền đem ánh đao của chính mình đập cái nát bấy. Ánh đao phá toái, trực tiếp bay lả tả ở nửa khoảng không bên trong. Giờ khắc này, Vương Bá Thiên tâm bỗng nhiên co lại. Không, cái này không thể. Ta Vương Bá Thiên, được xưng đại đao vương ngũ, đao đao đoạt mạng người, làm sao có thể bị thoải mái như vậy cho nghiền diệt. Vương Bá Thiên thất hồn lạc phách, hắn nào biết đâu rằng, là hắn điểm này tu vi, ở Diệp Lăng trong mắt, có thể một cái loài bò sát không nhiều lắm khác biệt. Tấm tắc, đại đao vương ngũ, thật là lớn tên a. Chẳng qua nhưng cũng chứng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng thân thể bỗng nhiên một bước, trực tiếp vọt tới Vương Bá Thiên bên người. Ông, Vương Bá Thiên con ngươi dùng mình, trong tay đơn đao bỗng nhiên nhắc tới. Ánh đao như sấm, đột nhiên trong lúc đó phóng lên cao. Chỉ bất quá đáng tiếc, đang tan tác ánh đao bên trong, một bàn tay quỷ dị đưa ra ngoài, đùng ánh đao bên trong, bàn tay hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí lóe ra từng sợi kim quang, cường hãn không ai bằng. Lập tức, bàn tay dĩ nhiên gắt gao nắm thân đao, mà sau hung hăng lôi kéo, hưu, chuôi đao theo Vương Bá Thiên bàn tay trực tiếp bay ra ngoài. To lớn lực lượng dĩ nhiên đem lòng bàn tay của hắn đều cho mài máu me đầm đìa. Vương Bá Thiên tức thì kinh hãi mất sắc, cước bộ luyện lui, trừng lớn con mắt xem cùng với chính mình mơ hồ bàn tay. Cái này không thể, không, đây tuyệt đối không thể. Vương Bá Thiên điên cuồng hét lên, một cái tứ kiếp sơ kỳ tên, làm sao lại mạnh như vậy? Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một người, ở Di Vong cung đài diễn võ lên, chính là đạo thân ảnh kia, kêu gào thất tài điện, một quyền một cước, đánh bay hai đại tiên đế, ngươi là Thái Hư Thiên Cung Diệp Lăng. Vương Bá Thiên kinh hô lên, khuôn mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy, nguyên lai là cái này đại ma đầu a, chính mình sớm nên nghĩ đến, chúng thần chi chiến chung. Phòng trừng cũng chỉ có cái này một tên là tứ kiếp tiên đế đi. Diệp Lăng nhún vai, nhếch miệng cười, chúc mừng ngươi, đáp đúng, bởi ngươi là ta đệ một cái khách nhân, cho nên ngươi không cần chết. Chẳng qua mà, đồ đạc vẫn phải là lấy ra. Nhanh, Vương Bá Thiên thân thể run rẩy, biệt khuất tới cực điểm a, nhưng là hắn lại không dám phản kháng. Huống hồ phản kháng cũng không có chứng dùng a. cái này Vương Bát Đàn, thủ đoạn hung đây, tại đài diễn võ ở trên một màn, cũng làm cho hắn ký ức hãy còn mới mẻ. 10 phút về sau, Vương Bá Thiên ăn mặc một cái quần cộc hoa lớn, độc tự đi ở Lãnh Phong Trung. Bỗng nhiên, hắn trở về thủ nhìn lại, nước mắt giàn giụa, cảm giác thân thể như bị móc rỗng giống nhau. Rầm rầm, nước mũi kéo ra, Vương Bá Thiên xoay người đi vào Lãnh Phong Trung. PBTXV-520 khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.